Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 348, dù sao không phải thân sinh. Theo tiểu yêu rời đi. Ngưu Ma Vương không khỏi thở dài một tiếng, khó nha. Đáng chết hầu tử, thân vì yêu tộc yêu thánh. Ngưu Ma Vương đối với người lấy kinh một hàng sự tình tự nhiên là lại biết rõ rành rành. Chỉ bất quá, đường tăng thịt, trường sinh bất lão. Ngưu Ma Vương có thể không tin loại chuyện này. Hắn có thể cũng không phải là cái gì không có gì kiến thức vấn đề tiểu yêu. Mà lại, Kim Thiên Tử, cũng không phải cái gì nhân vật dễ trêu chọc. Cho dù Ngưu Ma Vương biết chân chính Kim Thiên Tử đã viên tịch. Bây giờ bất quá là hắn chuyển thế phàm khu. Nhưng tâm lý vẫn như cũ. Ngưu Ma Vương vẫn là không có đi tìm Kim Thiên Tử trả thù ý tứ. Đương nhiên, cái kia hầu tử thoát khốn tin tức. Ngưu Ma Vương cũng vô cùng rõ ràng. Cũng minh bạch hắn chính hướng lên hỏa diễm núi phương hướng tới. Đến mức Hồng Hài Nhi đều ở nửa đường bị hắn cho bắt được. Đáng chết hầu tử, Ngưu Ma Vương lại lần nữa lặp lại một câu. Ngữ khí đều là tức giận. Năm đó huynh đệ tình nghĩa, bây giờ lại là biến thành như vậy. Trong lúc nhất thời, Ngưu Ma Vương cũng mất tại Tích Lôi Sơn đỉnh núi ở lâu tâm tư. Tiện tay nhấc lên cái kia song nhận chiến phủ. Một thân đen nhánh chiến giáp. Sải bước hướng lấy Tích Lôi Sơn phía dưới mà đi. Theo Ngưu Ma Vương bước qua cái nào đó giới hạn. Tích Lôi Sơn đỉnh núi cái kia vạn vật cô quạnh. Trừ vô tận lôi điện rơi xuống bên ngoài. Mấy cái không cái gì vật sống cảnh tượng biến đổi. Trước mắt một mảnh hoa hồng cây lục. Xuân ý giạt rào cảnh tượng. Linh khí độ dày đặc sung túc thậm chí có thể tự mình chảy ngược thân thể. Cột rửa thể xác, cho dù là thần tiên trên trời. Nhìn thấy cảnh tượng này, cũng phải xưng một câu tiên ra bảo địa. Duy nhất có điểm không quá hợp cảnh tượng, thì là thả mắt nhìn đi. Khắp nơi đều có hình thù kỳ quái. Xấu xí vô cùng yêu quái kết bè kết đội. Kề vai sát cánh hành tẩu. Thậm chí một ít tiểu trong góc. Lang yêu đang cùng dê tinh đang nghiên cứu sinh sống sinh sôi đại sự. Đại vương, Ngưu Ma Vương thẳng đường đi tới. Đại lượng yêu quái đều ào ào dừng lại. Cung kính hướng về Ngưu Ma Vương hành lễ. Đối với cái này, chất phác lão Ngưu đều sẽ hơi khẽ gật đầu đáp lại một phen. Rất nhanh, nương theo lấy Ngưu Ma Vương một đường hành tẩu. Rất nhanh liền về tới một chỗ linh khí nồng nặc ngưng tụ thành vân vụ một loại bên hồ trước động. Ma vân động nơi đây. Chính là Ngưu Ma Vương chờ đợi mấy trăm năm xào huyệt. Cũng là hắn cha vợ, vạn tuổi yêu vương, lưu lại địa phương tốt. Chỉ bất quá, bây giờ tất cả thuộc về Ngưu Ma Vương. Động phủ là của hắn. Bảo vật là của hắn. Vạn tuổi yêu vương, nữ nhi ngọc diện hồ ly bây giờ cũng là của hắn rồi. Không thể không nói, như thế tốt nhất một khối địa bàn. Có thể nói là trong nháy mắt để năm đó chán nản Ngưu Ma Vương lại lần nữa một đêm chợt giàu. Đoạt được tiền tài tư nguyên dễ dàng nuôi sống vô số yêu tộc. Tụ tập đại lượng binh lực làm hỏa diệm sơn bình chướng. Mỹ nhân, lão Ngưu ta trở về. Ngưu Ma Vương đi vào trong động, ngửi ngửi cái kia để châu dục dịch cáo vị. Hãy còn cần một cái chỗ rẽ mới thấy ngọc diện hồ ly. Ngưu Ma Vương liền nhịn không được cao giọng hô hô lên. Mà theo Ngưu Ma Vương bước qua chỗ rẽ, lọt vào trong tầm mắt lại là một tướng mạo mê hoặc. Thiên kiều bạch nhu, dáng người dẫn lửa chi cực cáo mà thôi màu trắng mỹ nhân chính hơi có vẻ bối rối đứng lên. Hướng về Ngưu Ma Vương đi tới. Có chút mất tự nhiên mím môi một cái về sau. Lộ ra một cái vũ mị điềm đạm nụ cười. Trong giọng nói mang theo thiên nhiên mị hoặc nói. Đại vương, lần này ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi. Đừng nói nữa. Ngưu Ma Vương một tay ôm trầm ngọc diện hồ ly thiên thiên eo nhỏ. Đem nàng hướng trong ngực của mình ôm một cái. Cảm thụ được cái này động lòng người hồ ly điềm đạm. Nhịn không được tuét ra một mặt cười. Nói ra. Vốn là tại Tích Lôi Sơn trên tu luyện được thật tốt. Lại bị cái kia La Sát nữ cho quấy rầy tâm tình. Thiết phiến tỷ tỷ chẳng lẽ lại muốn cho đại vương trở về sao? Ngọc diện hồ ly theo Ngưu Ma Vương sau khi ngồi xuống. tự nhiên vô cùng rơi vào Ngưu Ma Vương ôm trong ngực. Một tay ôm lấy Ngưu Ma Vương cổ, một tay theo bên cạnh cầm qua một chuỗi quả nho nhỏ, ngậm tại trong miệng của mình. Sau đó hướng Ngưu Ma Vương miệng bên trong đưa, thưởng thức cái này phá lệ thơm ngọt tư nhuận quả nho. Ngưu Ma Vương tâm tình theo sự tốt đẹp, cả người cũng vì đó hóa không ít. Nói ra, không có việc gì, lão Ngưu ta mới không quay về. Trở về làm gì? Đối với cái kia La Sát nữ, lão Ngưu liền phải nhớ tới cái kia thối hầu tử. Không quay về, không quay về. Có thể thiếp thân nghe nói, cái kia thối hầu tử bảo hộ lấy Đường Tăng sắp đến Hỏa Diệm Sơn. Đến lúc đó có thể hay không náo lên nha. Đây chính là Tề Thiên Đại Thánh. Thiếp thân có chút sợ. Ngọc Diện Hồ Ly khẽ chau mày, yếu ớt nói, chớ sợ chớ sợ, có lão Ngưu tại, sợ cái gì? Nhớ tới trước kia tình nghĩa, lão Ngưu ta không tìm cái kia thối hầu tử tính sổ sách thì cũng thôi đi. Nếu như hắn thật đúng là dám lại hại lão Ngưu một lần, nhất định phải để cái kia thối hầu tử minh bạch ai mới là đại ca. Nói đến đây, Ngưu Ma Vương cái kia bị mềm mại không ít thần thái biến đổi, toát ra mấy phần bá khí nói, cái kia thối hầu tử biệt hiệu Tề Thiên Đại Thánh, lão Ngưu ta cũng không kém. Bình Thiên Đại Thánh, sao lại hư hắn? Đại vương tự nhiên là anh dũng vô địch. Đã như vậy, thiếp thân liền yên tâm. Một câu nói xong, Ngọc Diện Hồ Ly lại lần nữa ngậm một khỏa quả nho cho ăn nhập Ngưu Ma Vương trong mồm. Tương đương mỹ nhân quả nho, cũng là thơm ngọt ngon miệng. Ngưu Ma Vương cực kỳ nhấm nháp sau khi, nhịn không được tán thưởng. Đại vương ưa thích liền tốt. Ngọc Diện Hồ Ly trên mặt vũ mị chi ý càng sâu, tùy theo lại lần nữa cho ăn Ngưu Ma Vương mấy viên quả nho. Dụ được Ngưu Ma Vương tâm tình thật tốt bên ngoài, biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, lộ ra ủy khuất đáng thương lên. Ngưu Ma Vương thấy thế, đúng thật là tâm đều muốn hóa, liên tục quan tâm hỏi, mỹ nhân, làm sao rồi? Thế nhưng là có quá nhỏ yêu trêu chọc đến ngươi rồi. Thiếp thân, cũng là cảm thấy xin lỗi đại vương. Ngọc Diện Hồ Ly khóc chít chít nói, làm sao lại thế? Mỹ nhân gặp phải chuyện gì? Cứ việc nói, lão Ngưu đều sẽ tha thứ cho ngươi. Ngưu Ma Vương vội vàng an ủi. Thật sao? Ngọc Diện Hồ Ly cái kia mị hoặc chi cực cáo mắt mang theo mấy giọt mông lung nước mắt, ôn nhu nhìn về phía Ngưu Ma Vương, đáng thương hỏi, đương nhiên, lão Ngưu đều sẽ tha thứ cho ngươi. Ngưu Ma Vương vỗ lồng ngực, đáp, thiếp thân cũng là cảm thấy xin lỗi đại vương. Nếu như không phải là thiếp thân cùng Hồng Hải Nhi náo mâu thuẫn, Hồng Hải Nhi cũng sẽ không rời nhà chạy đến Khô Tùng Giản đi chơi đùa nghịch, kết quả gặp cướp bị cái kia Tề Thiên Đại Thánh cho bắt được. Ngọc Diện Hồ Ly áy náy vô cùng, cáo mắt ẩn ẩn vừa có nước mắt rơi xuống đất nói ra, đều là thiếp thân chi sai. Nhất niệm việc này, thiếp thân lại áy náy, lại sợ, áy náy tại đại vương cùng Hồng Hải Nhi, lại sợ đại vương trách tội tại thiếp thân, cũng không tiếp tục để ý tới thiếp thân. Không có, lão Ngưu lại thế nào bỏ được trách tội ngươi thì sao? Nhắc đến Hồng Hải Nhi sự tình, Ngưu Ma Vương vốn là biểu lộ đều có chút không ngờ, nhưng nhìn lấy Ngọc Diện Hồ Ly cái kia đáng thương, ta thấy mà yêu bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, vội vàng an ủi, cái kia Hồng Hải Nhi cũng không phải lão Ngưu thân sinh. Không có liền không có, không có việc gì không có việc gì. Lại nói, lúc ấy Hồng Hải Nhi rời nhà sự tình, cũng là lão Ngưu ta ngầm đồng ý. Nghĩ đến trứng gà đừng thả một cái trong giỏ sách, để hắn lặng lẽ tránh ở bên ngoài chơi. Không nghĩ tới lầm đánh lầm đụng, ngược lại là bị cái kia thối hầu tử cho bắt được. Cùng mỹ nhân không quan hệ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.